Võ Tôn đỉnh cấp, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau, trong núi xanh cần đường nhỏ trong núi, mây sương răng lối quanh cỏ uốn khúc. Trong 10 ngày, Cửu Thiên đều ôm trọng kiếm vô phong của mình, không nói một lời. Bất luận sáng tối, mắt của Cửu Thiên đều dừng trên trọng kiếm vô phong, ngay cả ăn cơm, nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Nhất Thanh cũng không làm phiền Cửu Thiên, ông ta đương nhiên nhìn ra Cửu Thiên là chìm đắm trong trạng thái tham ngộ. Chỉ là có thể chìm đắm 10 ngày cũng khiến Nhất Thanh cảm thấy bất ngờ. Loại chuyện như tham ngộ này, thời gian đắm chìm càng dài, chứng tỏ cái ngộ được càng tốt. Nhất Thanh thật sự có chút tò mò về thứ mà Cửu Thiên ngộ được. Tiểu Hắc cũng không tiếp tục nhảy nhót trên vai của Cửu Thiên, nó rất có linh tính, tuy không biết Cửu Thiên đang làm cái gì. Nhưng Tiểu Hắc cũng biết rõ lúc này không thể làm phiền Cửu Thiên. Tiếp tục đi, lại đi 2 canh giờ nữa. Bỗng nhiên bước chân của Cửu Thiên dừng lại, trên người hơi có dao động của canh kình. Mắt của Nhất Thanh chợt sáng lên, cơ mặt trên mặt đã cười lên. Xem ra Cửu Thiên đã ngộ đạo xong rồi. Cửu Thiên từ từ phun ra một hơi từ trong miệng, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Một tay nhấc trọng kiếm lên, Cửu Thiên vung một kiếm về phía cái cây bên trái của con đường nhỏ. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác không thể tránh né. Một kiếm chém ra, 5-6 cái cây to vậy mà cùng lúc cong xuống. Giống như có một bàn tay khổng lồ ấn vào cây khô. Rắc một tiếng, 5-6 cái cây to cùng lúc bị gãy. Nụ cười của Nhất Thanh càng tươi hơn, một kiếm không tồi, dùng lực lượng thiên địa biến thành kiếm áp, có vài phần thú vị. Nhất Thanh đang nói, nhưng vào lúc này, Cửu Thiên khẽ nói. Phá, ngay sau đó, 5-6 cái cây to vậy mà cùng lúc nổ tung. Vô số cành cây bay ra xung quanh. Nhất Thanh sững người, sửng sốt nói. Phương pháp trói lực phá vật, ngươi vậy mà ngộ ra võ kỹ mà ngay cả võ giả ngoại canh cảnh cũng khó học được. Cửu Thiên thu hồi trọng kiếm, nghe thấy lời của Nhất Thanh, lúc này mới hồn hoàn. Quay đầu lại, Cửu Thiên nhìn Nhất Thanh nói. Sư tôn, cái gì là phương pháp trói lực phá vật? Nhất Thanh chỉ vào những cành cây gãy ở xung quanh, chính là kiếm chiêu vừa rồi ngươi dùng. Áp xúc lực lượng tới mức độ nhất định rồi giải phóng ra, sau đó nổ tung ở trong vật thể. Công pháp như này được gọi là trói lực phá vật, bình thường chỉ có võ giả đạt tới ngoại canh cảnh mới bắt đầu tham ngộ, có rất nhiều võ giả tu luyện tới ngoại canh đỉnh phong cũng không làm được tới bước như ngươi. Cửu Thiên, ngộ tính của ngươi khiến ta có chút kinh thán. Cửu Thiên cười nói, thì ra ta đã luyện thành cái này. Sư tôn, ta tham ngộ bao nhiêu ngày rồi? Nhất Thanh nói, cũng không tính là nhiều, tròn 10 ngày mà thôi. Cửu Thiên nghe vậy thì sờ bụng, lúc này hắn mới cảm thấy đói tới say sẩm. Cửu Thiên vội vàng từ trong nhẫn lấy ra đồ ăn còn ăn như hổ đói. Người bình thường 10 ngày không ăn cơm, sợ rằng sẽ chết đói rồi. Cửu Thiên là một võ giả ngược lại có thể kiên trì lâu hơn một chút, 10 ngày không ăn, hắn không có mất nước cũng không có mất sức, chỉ là vô cùng đói mà thôi. Nhất Thanh cười nhìn Cửu Thiên ăn như hổ đói tiếp tục đi. Lúc này Tiểu Hắc mới nhảy lên vai của Cửu Thiên, sau khi liếm vài cái vào má của Cửu Thiên, Tiểu Hắc bắt đầu tranh đồ ăn với Cửu Thiên. Cảm thấy khá no rồi, Cửu Thiên lau miệng lên tiếng hỏi. Sư tôn, có phải sắp đến Nhất Nguyên Viện rồi không? Nhất Thanh nói, không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp rồi, đi qua ngọn núi này thì chúng ta tới nơi rồi. Cửu Thiên khẽ mỉm cười, coi như cũng sắp tới rồi. Đối với Nhất Nguyên Viện mà sư phụ Ngô Tân từng nói, Cửu Thiên rất tò mò. Hơi tăng nhanh bước chân, cuối cùng vào lúc mặt trời lặn, hai người đã đi qua ngọn núi có mây mù che chở này. Cửu Thiên nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Nhất Nguyên Viện. Nhất Thanh mỉm cười nhìn hành vi của Cửu Thiên, sau đó nói. Ngươi tìm cái gì? Cửu Thiên nói, đương nhiên là Nhất Nguyên Viện. Nhất Thanh chỉ vào mấy căn nhà gỗ đó rồi nói. Đó không phải hay sao? Cửu Thiên nhìn theo tay chỉ của Nhất Thanh, đầu tiên cái đập vào mắt là một khoảng đất phẳng trên dốc núi cách đó không xa có mấy căn nhà gỗ xếp thành một trạch viện. Tọa lạc ở đỉnh núi, khói bốc lên nghi ngút, đây chính là Nhất Nguyên Viện sao? Cửu Thiên kinh ngạc hỏi, Nhất Thanh nói, không sai, đây chính là Nhất Nguyên Viện, nói xong, Nhất Thanh rảo bước đi về phía nhà gỗ. Cửu Thiên triệt để kinh ngạc rồi, từng thấy sự hoành tráng của chính điện thuộc học viện võ đạo, hắn thật sự không thể tin rằng Nhất Nguyên Viện một trong 9 phân viện lại là mấy căn nhà gỗ đơn giản nhỏ bé như này. Cất bước đi theo, đợi đi tới gần, Cửu Thiên có thể nhìn thấy phía trước căn nhà gỗ cắm một tấm bia đá. Bên trên viết võ hai chữ. Nhất Nguyên, thật sự là Nhất Nguyên Viện. Cửu Thiên cười khổ hai tiếng, sư phụ ơi sư phụ, người thật sự biết chỗ cho con. Sân to ngay cả cổng cũng không có. Chỉ là trong sân dựng một vài tấm đá xanh coi như ngay ngắn, trung tâm nhất khắc một chữ võ mơ hồ. Đột nhiên, mũi của tiểu hắc nhúc nhích hai cái, giống như ngửi được mùi hương gì đó. Sau đó, tiểu hắc không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp nhảy xuống từ trên vai của Cửu Thiên, nhanh chóng chạy về phía một căn nhà gỗ ở bên trái. Nhất Thanh dừng bước chân, quay đầu cũng nhìn sang căn nhà gỗ đó. Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên, chó con nhà ai, vậy mà dám cướp đồ ăn của tiểu gia ta. Nhả ra cho ta, nhả ra, có tin tiểu gia ta hầm ngươi không, đừng chạy thịt của ta. Chấm, còn cả thịt của ta nữa. Cái tên ngốc Hàn Liên, mau bắt nó lại cách chương.